Tiểu thuyết Hãy để ngày ấy lụi tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 28. Một buổi chiều, Mosman bước vào phòng khách biệt thự Evan Roston. Ông Hartley nói: "Ồ, anh Henry, anh vừa cưỡi ngựa đi chơi với Shin à? Tôi muốn anh gặp một người mới đến hãng chúng ta, anh Granter. Rất vui mừng nếu anh cũng ở lại dùng bữa tối với chúng tôi. Tôi và anh Granter đang giải quyết một số giấy tờ từ văn phòng đưa tới." Ông Hartley thân mật vỗ vào lưng Granter. Kiếp dốc người lùn của ông Hartley làm cho ông ta lông còn bé hơn thực tế. Một ông chủ vui vẻ, ân cần, có bộ mặt hồng hào và cái cằm hai ngấn giống như một chiếc võng treo từ tay này sang tay kia. Ông Hartley làm cho khách cảm thấy thoải mái tự nhiên như ở nhà mình. Henry chăm chú xem xét con người mới xuất hiện. Anh ta cao, có lẽ khoảng thước 8. Trước chủ nhà, anh tỏ ra kính trọng nhưng không khúm núm. Đôi mắt xanh, sắc sảo, có vẻ quả quyết. Anh có tư thế đỉnh đạt, đàng hoàng, tuy không nói nhiều, song làm người ta chú ý. Quá là lý thú nếu biết được anh ta có giàu hay không. Quần áo anh ta cắt rất đẹp. Vì một lý do đặc biệt nào đó, Henry quả quyết là anh ta không đẹp trai. Nhưng càng xem xét các đường nét của con người này, y càng thấy anh ta đẹp trai khác thường. Mái tóc màu nâu sáng, quăng làn sóng hơi rũ xuống trán, cái mũi thẳng, dáng đẹp, lông mày rậm, sẫm màu. Henry không biết rằng nước da trắng và đôi mắt xanh của người này vốn thừa hưởng của một ông bố người Anh. Còn đường nét thực sự mang lại cho anh ta cái vẻ quý tộc, dáng thanh tú của khuôn mặt với đôi má hơi lõm là di sản của một người mẹ da màu. Còn cho Nhật Bản bé nhỏ, màu nâu sủa mấy tiếng ăn ẳng rồi nhảy dội khỏi ghế bành, quấn quýt gót Jin đang bước vào phòng khách. "Ôi, Jin kia thân yêu!" Jin thốt lên, bế con chó và hôn hít bộ lông dài mượt mà của nó và quanh chỗ đôi tai ro rủ xuống. Sau đó, Jin quay sang chào bố. "Jin này," ông Hartley nói, "bà giới thiệu ông Granter với con." "Ồ dân," Jin nói, "mẹ tôi bảo là ông sẽ đến thăm. Ông có khỏe không?" Jin chú ý thấy ánh mắt liếc nhìn của anh ta tuy thân mật và lịch sự, song có vẻ xa lánh và bướng bỉnh thế nào ấy. Với trực giác nhạy bén của phụ nữ, Jin biết rằng anh ta không dễ gần. Cô nhất thời cụp mắt xuống. "Cô có thích khởi ngựa lắm không?" anh ta hỏi, hướng về phía Jin và liếc chiếc quần đi ngựa bóp ống từ đầu gối đến mắt cá chân Jin. "Ồ, thích lắm," Jin tươi tỉnh trả lời. "Ông có cưỡi ngựa không, ông Granter?" "Tôi đã học cưỡi ngựa cách đây nhiều năm ở một trang trại." "Thế ông vẫn tiếp tục chứ?" "Không," giọng nói của anh ta xa vời. "Tiếc quá nhỉ." "Thôi được, một hôm nào đó ông phải đến để đi ngựa với chúng tôi." Henry lên tiếng. Y quay sang nói với Jin, "Sau cuộc đi ngựa như chiều nay, anh thấy chẳng ai có thể lánh xa chiếc yên ngựa được, phải không em?" Jin không trả lời ngay. Cô quay lưng lại, đứng cạnh chiếc bàn con ở góc phòng, rót rượu vào cốc. Cô hơi quay đầu. "Ờ, phải." Jin chỉ nói có thế. Henry đi ngang qua phòng tới chỗ Jin và nhìn xuống vai Jin. "Em đang pha gì thế?" Y đặt một bàn tay lên lưng Jin, tỏ ý đã chiếm hữu. Mắt y nhìn vào cái tủ lớn đựng đồ đạc quý và bộ sưu tầm các mẫu vật thu nhỏ, những chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bạc quý giá, hiếm hoi cùng với đồ sứ Sèvres. "Anh sẽ chẳng bao giờ quên buổi hoàng hôn đó," y lẩm bẩm. Bà Hartley bước vào phòng khách và được giới thiệu với Granter. Bà chăm chú nhìn Granter với đôi mắt nhỏ màu nâu long lanh với hàng lông mày tỉa gọn gàng khéo léo. Sức lực và tiền của bà Hartley đã phung phí vào việc giữ gìn nước da, giờ đây làm cho da nôm tái nhợt khô như xác ướp. "Arthur đâu nhỉ?" ông Hartley hỏi khi mọi người vào phòng ăn. "Nó đi đến một cuộc họp điên rồ nào đó," bà Hartley trả lời. "Phải thật khuya nó mới về." Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện linh tinh về người này, kẻ nọ, về ngựa, về tiền cá cược và các gián bài của bà Hartley. Anthony hầu như không tham gia. Ăn xong, ông Hartley và Anthony lui vào phòng khách với Jin. "Chúng ta ra biển, trốn cái nóng đi," Henry tan tỉnh. "Được rồi, nếu anh thích thế," Jin trả lời, nhún vai thờ ơ và vỗ nhẹ vào miệng để ngăn cái ngáp. 11 giờ, ông Hartley bấm chuông gọi người lái xe và bảo anh ta đưa Granter về nhà ở Seapoint. "Không có lý do nào," ông Hartley nói, mỉm cười rộng lượng và bắt tay người trợ thủ mới của mình. "Mà chúng ta không thật sự ăn ý với nhau, anh Granter à?" "Thưa ông Hartley, tôi cũng mong thế. Chào ông và xin cảm ơn ông." Khi chiếc xe quay đi, Anthony dựa vào nệm dáng người thoải mái, ngoái lại nhìn tòa nhà của gia đình Hartley, trên môi nở một nụ cười khinh miệt. Chương 29. Sau một ngày vất vả, Anthony đã ra khỏi tòa án rồi rẽ vào quán giải khát. Anh mua một tờ báo buổi tối, chăm chú xem một cột báo rộng viết về chuyện tòa tuyên bố trắng án, thành tích mà anh đã đạt được chiều hôm đó, về những lời khen ngợi đầy tình cảm của quan tòa đối với bài bào chữa của anh. Đây là vụ án thứ ba anh đã thắng trong vòng nửa tháng. Anh vào làm cho hãng bào chữa được 2 tháng nay. Cho đến bây giờ, anh nghĩ rằng Hartley tỏ ra rất hài lòng vì công việc của anh. Tuy vậy, công việc tiến triển gay go nên anh rất bận rộn. Nhiều tối, anh phải mang hồ sơ về nhà ở Sipuan. Trở lại văn phòng hãng bào chữa, anh thấy Jean trong số những người có mặt ở phòng đợi. Cô ta bảo đến gặp bố, nhưng anh tự hào thấy cô ân cần niềm nở với mình. Anh chú ý thấy gần đây, cô thường có mặt ở văn phòng hãng bào chữa, mỗi lần hình như lại thân mật với anh hơn. Anh vào phòng làm việc của mình và đóng cửa lại. Có một chồng thư từ và giấy tờ khác mà anh phải lưu ý, nhưng anh không thể gạt bỏ hình ảnh Jean ra khỏi tâm trí. Anh tức khắc tìm cớ để trở lại phòng đợi và thất vọng thấy Jean không còn ở đấy nữa. Làm xong công việc, anh sắp xếp một số giấy má và sách luật vào trong cặp. Sang đường để kịp chuyến xe buýt, anh thấy Jean lái chiếc xe lịch sự của cô lướt qua gần bên. Cô vẫy tay và nở một nụ cười vui vẻ dễ thương. Trong xe buýt, anh cố đọc báo nhưng tâm trí không để vào tin tức. Một lát sau, anh gặp báo lại, đưa mắt ra ngoài cửa xe, nhìn lơ đãng. Khi về tới nhà, anh vẫn như người mất hồn. Anh mở khóa cửa như một cái máy, mặc dù quả đóng cửa bao giờ cũng kêu có két, nhưng lần này tiếng động đó làm anh phát cáo. Không khí trong nhà ngột ngạt, anh để he cửa ra vào và mở các cửa sổ. Đứng bên cửa sổ, anh nhìn ra biển, các làn sóng nhúng những sắc màu của bầu trời đang thay đổi từ vàng đến đỏ thắm. Anh đứng ở đó hồi lâu và tự hỏi không hiểu vì sao tối nay mình lại cảm thấy bồn chồn lạ lùng đến thế khi anh so sánh cảnh sống thời chiến với những vấn đề phức tạp trước mắt. Rồi anh đột nhiên anh hiểu lý do. Chính là thiếu nữ đó, nàng Jean Hartley. Tối hôm ấy khi ăn ở nhà nàng, dường như nàng chú ý đến anh hơn Boseman, nhưng có lẽ với anh là người mới, còn nàng và Boseman đã quen nhau. Phải, lúc này anh nhớ lại, có ai đó ở văn phòng, hoặc có phải ở tòa án không nhỉ? Đã nói tới cuộc đính hôn sắp tới, thế nhưng nàng có vẻ rất thân mật với anh. Anh có thể để sự việc này tiến triển chăng? Trong chiến tranh, anh ít nghiêm túc hơn đối với những vấn đề như vậy. Anh đã không chế cự tình cảm của mình. Có cô nàng nhỏ bé Genevieve ở Cairo trong thời gian anh theo học khóa huấn luyện sĩ quan. Họ đã hưởng những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Anh học được ở nàng nhiều chuyện. Ngoài việc biết lõm bõm ít tiếng Pháp, không phải vì vấn đề màu da mà anh không lấy nàng. Đối với nàng hoặc gia đình nàng, một chút ít dòng máu không phải người Âu cũng chẳng có gì quan trọng cả. Không phải, đó là vì họ không hợp nhau ở những mặt khác. Tính khí mãnh liệt của nàng, dù sao giờ này nàng đã lấy chồng và có vẻ sống hạnh phúc, theo lời trong thư của nàng. Và rồi nàng Rosa ở vùng núi non nước Ý, suýt nữa anh lấy nàng. Nhưng có lẽ là may mắn, trung đoàn đã hành quân. Trời, một cô gái, thậm chí ngay bây giờ hồi tưởng lại anh vẫn thấy ấm áp trong lòng. Gia đình nàng đã mất mát mọi thứ trong chiến tranh. Chuyện gì có thể xảy ra đối với nàng? Đôi mắt da trời dưới cặp lông mài đen và lông mi sẫm màu, làn da mịn màng, bóng như sa tan của nàng. Anh buông người ngồi xuống, hai bàn tay đang dưới gáy, đăm đăm nhìn trần nhà đang tối dần. Không, anh suy nghĩ, lấy Rosa cũng không ổn, họ cũng không hợp nhau về nhiều mặt. Nàng là một giáo dân La Mã quá cuồng nhiệt và nhưng anh sẽ thực sự hợp với người nào đây? Anh thực sự thuộc về ai? Hiện nay chẳng có ai lại không coi anh là một người Âu và chẳng có gì đáng ngại về mặt đó. Nhưng bao giờ anh cũng lo sợ về con cái sau này, một Steve nữa. Những ngày này Steve đang làm gì nhỉ? Hai anh em đã không gặp nhau kể từ họ còn là những đứa trẻ ở Stormhawk. Và bây giờ họ rất ít khi viết thư cho nhau. Theo bức thư mới nhất, anh được biết Steve đang điều khiển một tờ báo nhỏ bé nào đó, không phải của người Âu ở cảng Elizabeth, đang đấu tranh đòi những điều kiện tốt đẹp hơn cho người da màu và thổ dân. Có ích gì nhỉ? Chỉ những kẻ đã thay đổi chính kiến mới đọc loại báo đó. Thế giới chống đối họ quá đáng. Phải, về nhiều mặt, tham gia chiến đấu trong chiến tranh quả là vô ích. Còn đối với bản thân anh thì chỉ toàn công việc và công việc. Đó là toàn bộ cuộc đời anh từ ngày giải ngũ cách đây 4 năm. Trong đời anh không có sự ưu ái lâu bền, chân thực và thường xuyên. Đúng, chỉ có một tình cảm vững bền cho đến giờ. Vì hồi đó tuy họ chỉ là những đứa trẻ, nhưng ấn tượng về Ren vẫn còn in lại trong tâm trí anh. đấy là lý do mà chuyện đó không mang lại kết quả nào cả. Đối với nàng, anh không thể nào bắt nàng phải chịu đựng tấn bi kịch vì dòng máu của anh. Anh cảm thấy như thế vào lúc mẹ anh qua đời, đó chỉ là tuổi trẻ vô nghĩa chăng? Nếu giờ đây anh gặp lại nàng, chuyện gì sẽ xảy ra? Hiện nay anh tự tin ở bản thân mình hơn. Trời đã tối hẳn, lúc anh ra khỏi và tới khách sạn ngồi một mình ăn bữa tối.